Người hầu của ma cà rồng. Chương 101, 101, NT một hạnh phúc en. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Cường thấy một cảnh như vậy cũng không khỏi bất ngờ. Tuy là trên mạng cậu cũng thấy tin tức ầm ĩ rồi. Chỉ là không ngờ tận mắt chứng kiến lại thấy được sự kinh khủng của nó là như thế nào. Mà ngược lại với cậu thì Hiểu Vương lại trông bình tĩnh đến lạ. Sắc mặt hắn chẳng có chút gì gọi là chột dạ hay xấu hổ cả. Chưa kể còn thản nhiên tay đan tay với Mạnh Cường trước mặt tất mọi người như đây vốn chỉ là một chuyện bình thường không hơn không kém. Cả một tiết cùng Hạo Dương vừa lái xe đến cũng bị cảnh tượng này làm cho kinh hồn bạc vía. Mà chuyện làm họ bất ngờ không phải sự xuất hiện của Mạnh Cường, bởi dù sau khi trở về thế giới loài người thì Mạnh Hạo đã thông báo cho Mộ Tuyết một tiếng tránh cho cô lo lắng. Do đó điều mà khiến cô phải há hốc mồm là độ chịu chơi của Hiểu Vương. Quả nhiên là ảnh đế. Làm gì cũng không sợ người ta đâm chọc. Anh ta làm vậy có ổn không đó? Hạo Dương thở dài hỏi cô bạn gái của mình. Tuy biết tính tình của Hiểu Vương nhưng dù sao cũng là người của công chúng. Nếu mà dửng dưng như không có gì chắc chắn sẽ bị tẩy chay. Tệ hơn là còn bị cấm sóng. Chắc không sao đâu. Và lại chỉ là yêu đương thôi mà. Có gì phải sợ hãi chứ? Chúng ta cũng công khai rồi không phải sao? Tuy là vậy nhưng họ có chút không giống. Anh nghĩ nhiều rồi. Dẫu cho tình yêu của họ trong mắt vài kẻ nó không ra gì nhưng vẫn có rất nhiều người công nhận bọn họ. Vì thế, nói cho cả thế giới biết họ là của nhau thì có gì là sai đâu chứ? Chưa hết nha. Anh quên ra thế của anh Hiểu à? Có không làm ảnh đế thì anh ấy cũng không lo ăn mặc đâu. Mộ Tuyết thản nhiên nói với bạn trai mình. Nghe thấy lời cô, Hạo Dương cũng gật đầu tán thành theo. Giờ trước mắt để xem Hiểu Vương giải quyết sao đã. Nếu giúp được cả hai sẽ không ngần ngại mà giúp. Như chỉ chờ Hiểu Vương cùng Mạnh Cường xuất hiện. Lập tức, các phóng viên nhanh như những cơn lũ quét mà tràn đến trước mặt hai người. Sau đó liền luyên thuyên mà hỏi. Có phải chuyện giữa anh Hiểu và cậu Mạnh đây là thật không ạ? Hai người tính sẽ công khai với mọi người sao? Liệu có phải cậu Mạnh đã ra mắt với gia đình anh Hiểu rồi không? Có phải cậu ấy là con dâu được nuôi từ bé của nhà anh không? Thời gian gần đây hai người đột nhiên biến mất. Có phải là vì áp lực dư luận hay không? Một câu hai câu rồi liên tiếp là những câu hỏi đưa ra không ngừng nghỉ. Chưa kể. Anti-fan cùng fan cũng đã bắt đầu nháo nhào lên. Giờ đây cả không khí cũng trông thật náo nhiệt và ồn ào. Thời gian gần đây chắc hẳn mọi người rất tò mò về chuyện của tôi và A Cường. Hôm nay, tôi cũng sẽ đính chính trước mặt tất cả về chuyện của tôi và em ấy. Hiểu Vương không đổi biểu cảm mà nhìn đám người trước mặt. Anh khẽ siết nhẹ lấy bàn tay đang đan xen với Mạnh Cường. Sau đó nâng lên cho tất cả mọi người nhìn thấy. Hành động này vừa lúc liền thu về cả trăm bức ảnh. Như những gì mọi người thấy, tôi và A Cường đang yêu nhau. Về chuyện này tôi cũng không nghĩ sẽ giấu giếm với fan của mình. Chỉ là thời gian gần đây tôi có một chút việc riêng cần giải quyết. Do đó không tiện trả lời mọi người. Hiểu Vương bình tĩnh đối đáp với cánh phóng viên cũng như cho fan hâm mộ của mình một lời giải đáp. Và lập tức, sau lời khẳng định của hắn, trên mạng đã đầy rẫy những tin tức giật gân, mà tâm điểm lại là hắn và Mạnh Cường như là Hiểu ảnh đế công khai người yêu, nam thần của tôi lấy chồng rồi, thuyền Vương Cường là một chiến hạm, chưa kể, còn có fan CP chụp hình đăng lên mạng, lập tức ở dưới bình luận là những lời hú hét ầm ĩ, OTP của tôi Ryan quá đi. Đã nói rồi mà. Vương Cường mãi Ryan, mãi Ryan, mãi Ryan, điều quan trọng cần nhắc lại 3 lần. Hừ, con trai với con trai yêu nhau mà thôi. Các người làm gì lố vậy? Không thấy xấu hổ à, nè. Bình luận kiểu gì mà vô duyên vậy? Không thấy tắc CP nào hả? Không thích thì né ra đi. Phải đó, có ai mượn bạn xem đâu mà bạn chê. Hay không được như người ta nên ghen ăn tức ở con trai yêu con trai thì không được à, làm ơn đi. Thế kỷ bao nhiêu rồi còn tư tưởng lạc hậu. Sau đó là hàng chục, hàng trăm lời bình luận khác. Còn về phần Mạnh Cường thì không khỏi bất ngờ khi Hiểu Vương công khai chuyện tình cảm của mình. Cậu ngơ ngác nhìn hắn, bên má không ngăn được mà ửng hồng. Đây là lời đính chính của tôi. Do đó, tôi mong rằng sau này sẽ không còn ai có những lời xúc phạm về A Cường nữa. Em ấy là người của tôi. Tôi không mong muốn em ấy sẽ chịu thiệt thòi. Con trai đúng là quá ngoan mà, tim mama ủng hộ con. Con trai và con dâu trăm năm hạnh phúc. Một fan CP không nhịn được mà hú hét, lập tức chặn đứng miệng của những anti-fan đang muốn công kích. Hiểu Vương lại không mấy phản ứng gì. Hắn chỉ khẽ cau nhẹ cánh môi, kế đó khẽ thả tay của Mạnh Cường ra. Sau đó dưới sự chứng kiến của toàn thể mọi người mà quỳ một gối xuống lấy ra một cái hộp nhỏ. Anh nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp nhất. A Cường, lấy anh nha. Sau này nhất định sẽ không để em phải chịu khổ. Trước hành động bất ngờ này, mọi người lại được một phen chấn động. Cả Mộ Tuyết một bên cũng phải tán thưởng cho sự bất chấp này của Hiểu Vương. Quá đỉnh, Mạnh Cường còn chưa kịp hiểu gì thì Hiểu Vương đã gọi cậu thêm một tiếng. Cũng không biết có phải do bụi bay hay không mà mắt cậu có chút ngứa ngứa. Ửng đỏ, cậu mỉm cười, sau đó đưa tay ra cho hắn. Hiểu Vương đã không ngại thì cậu cũng vậy. Người đàn ông này là của cậu. Cả đời này không ai có thể chia cắt hai người. Cách chương.